Thần đế trọng sinh, chương 477, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, ở trong phòng khách Lang Vương phủ. Hô, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là bộ tộc đỉnh cấp của yêu giới, cả tòa phủ đệ này đều có tụ linh trận gia trì. Lại thêm hoàng thành này chắc là được xây ở trên một cái linh mạch. Bản thân linh khí rất nồng đậm, đã không thể so với tu chân giới kém bao nhiêu. Nói thật, nếu không phải Diệp Trần lo lắng cho sự an nguy của người trong nhà, thật đúng là không muốn nhanh chóng rời khỏi yêu giới như thế. Tu vi của hắn bây giờ đã là trúc cơ tầng 6 đỉnh phong. Chờ sau khi nội thương trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, hẳn là có thể trực tiếp bước vào trúc cơ hậu kỳ. Một khi đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, dựa theo công pháp cấp đế cường đại, cùng kinh nghiệm chiến đấu 800 năm, chính là đối mặt với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường Diệp Trần cũng có sức đánh một trận. Cửu thủ yêu hoàng kia nếu là đệ nhất nhân của yêu giới, cho dù không có bước vào cấp đế chỉ sợ cũng hẳn là cấp hoàng đỉnh phong. Cũng tương đương với cảnh giới kim đan đỉnh phong của tu chân giới. Là nhân tiên đỉnh phong trong võ giả hoa hạ. Ta bây giờ tuy tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ cần đối phương không phải là cấp bậc địa tiên, ta hẳn là đều có thể ứng phó. Chỉ có điều, nhục thân của yêu tộc tương đối cường hãn, muốn giết chết hắn sợ là có chút khó khăn. Huống chi cường giả cấp hoang trong yêu giới cũng không chỉ có một vị là cửu thủ yêu hoàng kia. Trực tiếp giết vào hoàng cung, bức bách cửu thủ yêu hoàng giao thần long huyết mạch ra, chỉ sợ không quá hiện thực. Việc này còn cần tính toán kỹ hơn mới được a. Những ý niệm này sau khi từng cái hiện lên ở trong đầu Diệp Trần, cuối cùng hít sâu một hơi. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể chờ đại học bách tộc ở 2 ngày sau. Trước tiên nhìn vị đệ nhất nhân yêu giới này một lần rồi mới tìm kiếm cơ hội thích hợp. Thôi được, 2 ngày này ta dốc lòng tu luyện, tranh thủ nâng cao tu vi của mình lên một bước, như vậy mới chắc chắn lớn hơn một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần thuận tay ở xung quanh căn phòng bố trí xuống mấy tầng cấm chế, rồi mới toàn lực vận khởi thôn thiên thần công, thôn phệ, hô hô hô. Sau khi Diệp Trần vận khởi công pháp cấp đế này lên, xung quanh thân thể của hắn như biến thành một cái lỗ đen hình người. Thiên địa linh khí thì như thực chất, tự động hình thành một cái vòng xoáy linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể của Diệp Trần. Cuối cùng, vào buổi sáng ngày thứ 3, ngay tại lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Chân nguyên mênh mông trong đan điền nhanh chóng vận chuyển. Oanh! Một tầng bích chướng cuối cùng nhất ở dưới sự xung kích của lượng lớn chân nguyên, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện trạng thái buông lỏng. Phá cho ta. Diệp Trần gầm nhẹ một tiếng nữa. Vậy mà dự định cưỡng ép đột phá. Mà sau khi Diệp Trần vận chuyển thôn thiên thần công tới cực hạn, cả phòng thậm chí linh khí xung quanh toàn bộ viện lạc gần như ở trong nhá mắt bị rút đi không còn một chút nào. Ầm ầm, ngôn tình hay. Bởi vì thiên địa linh khí bỗng nhiên bị rút sạch, linh khí ở 4 phương 8 hướng cũng thi nhau hướng bên ngày tuôn ra mà tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc xảy ra hiện tượng lạ, mà cường giả toàn bộ hoàng thành cũng đều ở trong nháy mắt cảm ứng được cảnh tượng kỳ lạ của thiên địa. Lập tức thi nhau hướng phương hướng của Lang Vương phủ nhìn lại. Lang Vương phủ sao? Nghe nói lang tộc này không biết từ đâu lôi ra được một vị cường giả cấp hoàng. Tu vi sâu không lường được. Chẳng lẽ sự thay đổi khác thường này có quan hệ với người này? Năng lượng ba động thật mạnh. Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hôm nay thế nhưng là ngày tổ chức đại hội bách tộc. Chẳng lẽ người này đang dùng loại phương thức này để uy hiếp 6 tộc khác? Xem ra vị cường giả cấp hoàng của lang tộc này thật không đơn giản a, còn lại cường giả của 6 đại tộc. Nhìn qua hiện tượng lạ xuất hiện ở trên bầu trời của Lang Vương phủ cũng thi nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà lúc này ở trong phòng khách của Lang Vương phủ, có chuyện gì xảy ra? An Đức Lỗ tộc trưởng của huyết lang tộc đột nhiên đứng dậy. Cả khuôn mặt đều hiện ra vẻ hoảng sợ, dường như là hướng phòng khách sân sau. Tộc trưởng An Đức Lỗ, xem ra Lang Vương phủ các ngươi thật đúng là cao nhân xuất hiện lớp lớp a, chắc đây chính là lão tổ của Lang tộc các ngươi sao? Người nói chuyện là một ông lão nhìn qua khoảng chừng 50 tuổi. Thân hình cao lớn khôi ngô, quần áo cũng cùng với người của yêu tộc rất khác biệt. Nếu như Diệp Trần ở đây vào lúc này thì liếc mắt là có thể nhận ra người ở trước mắt này hóa ra lại chính là Khoa Lạc Phu bước vào yêu giới trước. Hắn một bước, Khoa Lạc Phu tiền bối nói đùa. Gia tổ cũng không có ở trong Lang Vương phủ. Ồ, Khoa Lạc Phu lập tức sững sờ. Không phải là vị lão tổ kia của Lang tộc các ngươi. Vậy người này là ai? An Đức Lỗ cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Lông mày của Khoa Lạc Phu nhíu lại. Đột nhiên đứng dậy. Đi, chúng ta đi qua xem một chút. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu trực tiếp hướng bên ngoài của phòng đi tới. An Đức Lỗ cũng vội vàng đi theo. Hiện tượng kỳ lạ của thiên địa chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Dù sao Diệp Trần cũng chỉ là từ cảnh giới trúc cơ trung kỳ đột phá tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Cũng không tính là đột phá lớn gì. Sở dĩ dẫn tới hiện tượng kỳ lạ của thiên địa thuần túy là bởi vì công pháp cấp đế mà Diệp Trần đang tu luyện được hắn cưỡng ép đột phá mà. Tạo nên, hô, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới tầng 7. Sau khi thành công đột phá, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nặng nề nhổ ra một ngụm khí bẩn. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ chẳng những thành công đột phá mà ngay cả thương thế trong cơ thể cũng đã được chữa trị hoàn toàn. Đã chính thức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đại hội bách tộc cũng nên bắt đầu rồi đi. Cửu thủ yêu hoàng, hy vọng ngươi đừng để cho ta phải thất vọng. Sau khi trong miệng lẩm bẩm nói ra một câu, Diệp Trần trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, hướng chỗ viện lạc của Thanh Bảo Nhi và Thanh Nham đi tới. Lang Vương phủ rất lớn, chiếm diện tích trọn vẹn mấy trăm mẫu. Chỉ là khu phòng khách đã có mười mấy cái viện lạc. Thất Vương Tử ở lúc trước đó phân phối phòng khách hẳn là cố ý gây nên. Cố ý phân cho Diệp Trần tới một cái viện lạc rất vắng vẻ. Mặc dù Diệp Trần biết người này không có ý tốt tuy nhiên lại làm đúng ý muốn của hắn. Cho nên mới sảng khoái tiếp nhận. Rất nhanh, đã đi tới viện lạc chỗ cha con Thanh Bảo Nhi. Vừa mới đi tới cổng viện lạc thì Diệp Trần đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Tộc trưởng Thanh Nham, người cũng đứng không có biết tốt xấu. Thanh hồ tộc các ngươi bây giờ ngay cả bộ tộc Tam Lưu cũng không tính. Để Bảo Nhi muội muội gả làm tiểu thiếp cho ta. Chẳng lẽ còn ủy khuất nàng ta hay sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn đáp ứng, bản vương tử cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này thanh hồ tộc các ngươi cũng sẽ không bị bộ tộc khác ức hiếp nữa. Nếu như mà ngươi không đáp ứng. Hắc hắc. Chỉ là nghe thanh âm là có thể nghe được người nói chuyện này chính là thất vương tử Uy Liên kia. Thanh Nham nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Mà Thanh Bảo Nhi càng là bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thất vương tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lời ngươi nói chính là ý tứ của Lang Vương đại nhân sao? Thanh Nham trầm giọng hỏi. Thất vương tử lập tức cười khặc khặc một tiếng. Có phải hay không thì làm sao? Nếu như ngươi muốn dùng phụ vương ta tới dọa ta vậy sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Ta bây giờ đã bái vào môn hạ của một tên cường giả cấp hoàng. Sư phụ của ta chính là thủ tịch cung phụng bây giờ của Lang tộc chúng ta. Chỉ cần lão nhân già ông ta gật đầu thì ngay cả phụ vương ta cũng không thể làm trái. Cái gì? Cường giả cấp hoàng, nghe được điều này, Thanh Nham và Thanh Bảo Nhi lập tức hiện ra vẻ mặt trắng bệch. P.S. Ta thích nào? Chương 1 trong ngày nha. Cách chương.